Chương 431, biến cố. Thiên Thương Vương triều lão tổ tôi một cái, đờ y mục đích dữ tợn. Thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia tinh hồng hai mắt, cảm nhận được một vệ điên cuồng, một tia khói đen mở mịt, mãnh liệt toán nghiệm tràn ngập toàn bộ não hải. Trong giây lát, lại càng là có một luồng khí tức cuồng bạo nhập vào cơ thể mà ra không được một bên huyền bỗng nhiên biến sắc, muốn biết rõ đây chính là đích thân hắn bố trí phong ấn, lại có thể được phá tan. Vội vã thám trưởng, tựa hồ là muốn đem cái kia một luồng cuồng bạo lực lượng áp chế lại. Chỉ bất quá người trước phản ứng phi thường đúng lúc, nhưng cuối cùng là không có đúng lúc chống đối hạ hạ à, ít ngày nữa, toàn bộ Nam vực đều muốn sẽ vì ta chôn cùng thần vương. Tự lo lấy đi Thiên Thương Vương triều lão tổ trong thời gian ngắn ôm lấy Tần Kiếm ca một cái bắp đùi, hẹp tận lực bồi tiếp ở một trong tiếng cười sang sảng, vỡ ra được. Âm thiên địa thất sắc toàn bộ thiên địa lập tức trở nên sáng ngời, làm cho cái này một mảnh tia nắng ban mai, dường như vào lúc giữa trưa giáng dấp. Tựa là hủy diệt lực lượng chút xuống, mang đến là vô tận tai nạn. Tiếng nổ mạnh nhiều hơn, tựa hồ còn có thể đủ nghe được Thiên Thương Vương triều lão tổ trong tuyệt vọng tiếng cười điên cuồng. Đáng sợ lực lượng dường như một cơn bão trong nháy mắt bao phủ ra, rất nhanh sẽ là muốn vượt qua chu vi 3 vạn dặm phạm vi nhưng mà, sẽ ở đó chút phong bạo sắp là vượt qua phạm vi này thời điểm, một đạo tu vươn người ảnh, đột nhiên trực tiếp lấp lóe mà ra. Có thể thấy được, hơi có chút đạm bạc thân ảnh, trên mặt là cực kỳ âm trầm, song trưởng ở trước mặt mãnh liệt xé ra, vừa đến vạn trượng to lớn không gian vết nứt trong nháy mắt bạo liệt mà ra. Theo sát một cỗ cường đại sức hấp dẫn đem cái kia cuồng bạo cơn bão năng lượng, một cái nuốt hết. Đầy đủ mờ y chu cờ dây thời gian qua đi, toàn bộ thiên địa lúc này mới khôi phục lại yên lặng. Một cái lồng ánh sáng năng lượng tản đi, lúc này mới lộ ra bên trong lòng vẫn còn sợ hãi Tần Kiếm ca nếu không có ngay tại Thiên Thương Vương triều lão tổ tự bạo trong nháy mắt đó huyền cho hắn bộ một cái thuẫn, sợ hắn đã hóa thành một đoàn hư vô, hoàn toàn biến mất tại đây thế gian. Hư vung nhẹ tay háo bảo. Tần Kiếm ca hừ nhẹ một tiếng, liền trong khoảnh khắc đó ở trước quỷ môn quan đi một lần, loại cảm giác này mười phần khó chịu. Người không sao chứ lúc này, Tần Kiếm ca cũng là nhìn về phía huyền, hắn thế nhưng là tận mắt thấy đối phương ngăn tại sóng xung kích trước mặt, đem những cái cơn bão năng lượng chống lại. Dù sao đối phương chỉ là một đạo phân thân, năng lượng hữu hạn, hắn cũng không muốn bởi vậy cứ như vậy tiêu tan, mà mình cũng không thể đủ dò hỏi đến mình muốn tin tức. Yên tâm! Tạm thời còn tiêu tan không huyền cười khẽ nở nụ cười, tựa hồ cũng là có thể thấy rõ người trước thẩm nghị phương pháp. Đáp án này cũng là để Tần Kiếm ca thơ ra một hơi, ngược lại cả người tựa hồ QNZ thả lỏng rất nhiều, xem ra đã kết thúc, không biết tiền bối có thể hay không theo vãn bối cùng nhau đi tới Đại Tần Vương Triều. Vãn bối có một số việc muốn dò hỏi e sợ còn không được huyền cười nhạt một tiếng, ngược lại là khẽ lắc đầu, xoay đầu lại, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại. Vì sao Tần Kiếm ca không rõ, nhưng lại theo huyền ánh mắt nhìn đi qua, cả người trong nháy mắt sững sờ một hồi. Phía dưới, Thiên Thương Vương Đâu Nguyên Lai ở chỗ đó đã hóa thành một vùng phế tích, cái kia một cái đứng sừng sững trên trăm vạn năm lâu dài đế cấp thượng phẩm linh khí, rốt cục ở hai lần hủy diệt tính sóng xung kích bên dưới hóa thành mảnh vỡ. Nhưng tùy theo bị tứ tượng trấn ngục thành che giấu tình cảnh hiện lộ ra đó là một cái cổ lão đá xanh lót đường quảng trường xung quanh đứng vững 12 căn thạch trụ. Hoặc là 7, ta mở căn hoàn hảo, còn lại hoặc là sụp đổ, hoặc là pha toái. Mà ở quảng trường chính giữa, có một cái ngọc thạch tế đàn, cho dù là cách đi vô số năm tháng, vẫn như cũ như là vừa tạo dựng lên một dạng, không lộ ra một tia năm tháng dấu vết. Tế đàn ngay chính giữa, có thể nhìn ra được có một cái rất rõ ràng rãnh, đó là một cái viên cầu hình. Đó là cái gì? Tần Kiếm ca không khỏi nghi hoặc hỏi. Tòa này quảng trường rất hiển nhiên là bị tứ tượng chấn ngục thành chấn ép vô số năm, nhưng hắn tựa hồ cũng chưa từng nghe nói có cái tin đồn này. Không nhiều sách cổ bên trong, cũng không có tòa này quảng trường ghi chép. Vậy là một tòa đại trận, đi về một cái thế giới đại trận, mà tòa kia tế đàn chính là thông đạo, hiện tại còn kém một chiếc chìa khóa huyền trầm dai nói, trong giọng nói tự nhiên hiện ra một tia ngưng trọng. Cái gì Tần Kiếm ca bật thốt lên, cực kỳ khiếp sợ. Hạ vị diện. Đó là cái gì khái niệm? Đó là một phương hoàn chỉnh thế giới, thế nhưng cũng không phải cái gì bí cảnh có khả năng đủ so với từ khi đi tới Thiên Lũ Đại Lục, quen thuộc rất nhiều sách cổ, cũng là đối với cái này một phương đại lục tình huống có chỗ hiểu biết. Hắn ở tại địa phương, vì là Thiên Lũ tinh hệ một viên cự hình tinh cầu. Thiên U Tinh mà Thiên U Tinh lại ở vào Thiên U Tinh hệ, tại đây xung quanh còn có còn lại tinh cầu, nhưng trong lúc này khoảng cách lại là cực kỳ xa xôi, hoành độ vũ trụ cũng không phải nói một chút, nhưng muốn ở hai cái tinh cầu trong lúc đó lui tới, ít nhất phải có cổ thánh thực lực trong vũ trụ tuyệt đối linh độ, các loại vô cùng quỷ dị lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho cổ thánh bên dưới võ giả chết thảm, có thể cổ thánh đại năng biết bao ít ỏi, mà, một khi hai cái tinh cầu trong lúc đó từng có tiếp xúc vừa có lui tới, thông thường sẽ kiến lập lên vượt không gian truyền tống trận, cũng chính là trước mắt Huyền nói tới nhất định phải hủy diệt ánh mắt nhìn chằm chằm quảng trường. Đột nhiên, Tần Kiếm Ca mắt phải đóng mở liên tục nhảy lên, một luồng bất an tâm tình trong giây lát hiện lên. Chỉ sợ là không kịp, một bên Huyền than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu. Hơn nữa hắn cu nở dê rõ ràng, lấy hắn cái này một bộ phân thân thực lực còn vô pháp hủy diệt tòa này vượt qua hai cái tinh cầu, trong lúc đó trận pháp tựa hồ cũng là ở đáp lại Huyền thanh âm. Trong giây lát đó, toàn bộ thiên địa đều là chấn động một hồi. Mà chấn động khởi nguồn, tự nhiên là cái kia một tòa quảng trường. Theo cái này rung lên động, toàn bộ quảng trường bay lên không trung mà lên, đã từng những cái sụp đổ thạch trụ cu nở dê dần dần mà hồi quy nguyên vị, hết thảy đều ở một luồng thần bí lực lượng ảnh hưởng bên dưới. Bạch phút chốc, một đạo màu tím đen cổ sáng hướng trời bay lên trên, cho một phương này thiên không nhuộm đẫm trên một tầng tử sắc. Tử sắc nên tượng trưng cho cao quý, nhưng vào đúng lúc này lại là để Tần Kiếm Ca cảm thấy một luồng tà ác cùng cực cảm giác, lại càng là có một luồng trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Cổ sáng ngút trời, sau đó lại là thu hồi, nhưng ở có ngàn nở trượng cao giờ địa phương đợi, trong nháy mắt hướng về hai bên triển khai. Trong chớp mắt, một đạo tử sắc môn hộ đứng vững ở trước mắt mọi người, từng luồng nồng nặc hắc khí theo tử sắc môn hộ lưu chuyển ra tới. Ô ô ô, những hắc khí này vừa xuất hiện, lại là bị gió thổi tán, nhưng cũng ở trong thiên địa lưu lại quỷ dị ô tiếng hót, tựa hồ là oan người kêu rên hoàn toàn tĩnh mịch, cái này liên thông rốt cuộc là thế nào một thế giới. Tần Kiếm Ca hai mắt thất thần, quỷ dị, nột ngạt, tử vong các loại tâm tình không ngừng bồi hồi trong đầu. Hít, Tần Vương, tại hạ biết rõ đang lúc này, một vị trên người mặc hoàng bào trung niên nam tử đi tới, trên mặt còn mang theo một tia sợ hãi. Ở sau thân thể hắn, còn đi theo một ít bán thánh, biểu hiện trên mặt cơ hồ là giống nhau như lúc. Nói.